Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày mai, Yến Ngu Dư ngày thường trừ mùng 1 và 15 sẽ không quấy rầy chỗ Tiêu phu nhân, nhưng những người khác của Tiêu gia sáng sớm nào cũng sẽ qua thỉnh an Tiêu phu nhân. Không phải vì quy củ lễ nghi, chỉ là Tiêu phu nhân thân thể không tốt, bọn họ sợ không chiếu cố tốt, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Bởi vậy ngày nào cũng đến, dưỡng thành thói quen. Tống Minh Đại sau khi trở về cũng rất quy củ, mỗi buổi sáng đều đi thỉnh an. Tiêu phu nhân là muốn nói chuyện này trước mặt mọi người à? Yến Nhu Du bỗng nhiên có chút lo lắng về Tống Minh Đại. Nhưng nàng là một người ngoài, không là cái gì, nghĩ mãi, hay nàng làm chút đồ ăn đưa qua đó đi. Có mỹ thực, chắc vẫn có thể trấn an cảm xúc một chút, nhưng làm cái gì bây giờ? Yến Nhu Du nhìn về phía Thủy Mỗi, giúp ta đi phòng bếp lớn hỏi một chút, có thể lấy tôm tươi làm không? Thủy Mỗi lập tức gật đầu. Vâng, nô tỳ đi luôn. Ngày tiếp theo, còn một khắc là đến giờ thìn, mấy hài tử Tiêu gia lục tục đi vào chủ viện thỉnh an. Trừ Uyển Nhi và Đông Đông, những người khác đều đã tới. Tiêu Hoài Khải và Tạ Thanh Vận gần đây vẫn luôn vội vàng xử lý chuyện của phố Mỹ thực cùng nhau xuất hiện. Tiêu Hoài Ngọc nhìn đại ca đại tàu, nhị tàu và Tiêu Bình Tùng đều ở đây, dung nhan lộ ra vài phần kinh ngạc. Sao lại tề tụ đủ thế này? Hôm nay vừa vặn dậy sớm, lại đây xem A Su có cái gì ăn ngon không? Nếm thử một chút, Tiêu Hoài Khải lại cười nói. Tống Minh Đại vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ gật gật đầu, ngồi im lặng không lên tiếng. Tiêu Bình Tùng nhìn vào mắt mẫu thân, chột dạ xoắn ngón tay, chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng. Cô cô, Tạ Thanh Vận nhìn qua, nhìn Tống Minh Đại trong chốc lát, ngay sau đó nói, mẫu thân hôm nay tới muộn sao? Thường thường khi bọn họ tới, Tiêu phu nhân đã tới lâu rồi. Rốt cuộc lão nhân tuổi cũng cao, hơn nữa buổi tối cũng không có việc gì đặc biệt, ngủ sớm nên cũng thức dậy sớm hơn. Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu, muội cũng không biết, có lẽ là đêm qua không ngủ ngon. Vừa dứt lời, một âm thanh lạnh lẽo lại mang theo vài phần âm dương quái khí xuất hiện. Đúng là không ngủ ngon thật, trong lòng ta mắc nghẹn, cả đêm đều suy nghĩ, sao có thể ngủ ngon được. Mọi người lập tức nhìn theo phía phát ra âm thanh này. Liền thấy Tiêu phu nhân từ nội thất đi ra. Thân thể bà đã khá hơn nhiều. Không cần Hoàng Mama đỡ. Tự mình chậm rãi lại đây. Ngồi trên chủ vị, dùng nhàn nghiêm túc, chỉ cần nhìn một cái đã làm người khác theo bản năng ngừng thờ. Mọi người nhận thấy lời này chứa đầy ngữ khí tức giận. Một đám sắc mặt đều khẽ biến. Nhất thời không dám nói tiếp, không phải gì khác, chủ yếu là mấy người trước mắt này. Tam tiểu thư Tiêu Hoài Ngọc hiện giờ yên tĩnh như vậy đều là bị vị trước mắt này từng chút đánh mà thành. Bà vừa giận, ai cũng không dám nói năng gì. Tiêu phu nhân đảo đôi mắt hơi vẩn đục lại không thiếu sắc bén. Dừng trên người nhị tức phụ, thấy nàng ta hơi hơi nâng cằm. Tư thái đoan trang lộ ra vài phần ngạo mạn cố tình tỏ vẻ. Hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, làm sao vậy, người Tiêu gia chúng ta từ khi nào trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy? Tiêu Hoài Khải mở miệng trước, tất nhiên không phải, nương, trong lòng người đang khúc mắc chuyện gì, nói với nhi tử được không? Nương đang suy nghĩ, Tiêu gia chúng ta có phải quá đơn độc không? Bà thở dài một tiếng, âm thanh trầm thấp hơn nhiều, thiếu đi chút uy nghiêm, lại có phần thương cảm. Sắc mặt Tống Minh Đại khẽ biến, nắm thật chặt đôi tay. Tiêu Hoài Ngọc vội nói, nương sao lại nói vậy, sao lại đến nông nỗi đó được, còn đừng gạt lão nhân như ta, nếu không tới nông nỗi này, sao đám các con lại thành thật như vậy? Bị người ta khi dễ cũng không biết phản kháng, còn không phải không tự tin sao? Tiêu phu nhân châm chọc nói, cách chương.